Thời không hỗn loạn, chương 12, ối chọi Minh Vương Rayleigh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc Rayleigh đang chìm vào trong dòng suy nghĩ thì một tiếng nói của In làm hắn tỉnh lại. Không đuổi tận giết tuyệt bọn ngươi đã là sự khoan hồng lớn nhất của ta rồi Minh Vương Rayleigh, bọn ngươi nên mừng vì bản thân không phải đám hải tặc chuyên cướp đốt hiếp giết. Nếu không phải thuyền trưởng ngươi phạm vào đại kỵ thì bọn ta cũng lười quản. Dừng lại một chút, In nói tiếp, bởi vì bọn ngươi cùng lắm là mang danh hải tặc nhưng thực tế lại giống như nhà thám hiểm. Nên bọn ngươi mới có thể yên ổn mà về hưu được, không thì bây giờ ngươi đã được chôn cùng với thuyền trưởng của ngươi. Ngươi nên mừng vì điều đó. Còn đây là thứ ta mua, nó thuộc sở hữu của ta. Nếu ngươi muốn cướp thì chẳng những ngươi mà cô bạn gái nhỏ kia của ngươi cũng vì ngươi mà chôn cùng. Rayleigh nghe đến đây thì đồng tử mắt co rụt lại. Hóa ra Thiên Long Nhân vẫn luôn biết, hắn chỉ nghĩ mỗi Sengoku với Gap biết mà thôi. Rayleigh sau một lúc đắn đo thì cũng lựa chọn thỏa hiệp quay đi. Nếu là một người thì hắn còn dám liều, nhưng hai tên Thiên Long Nhân này không giống, trước đây đám lợn kia chỉ cần đánh rồi chạy nhanh, đợi đến lúc đại tướng đến thì hắn cũng đã cao chạy xa bay, chẳng có chứng dùng. Nhưng hai tên này sức chiến đấu ngang hắn, chưa kể CP không cũng ở, hắn chỉ cần bị kéo chân chờ đám đại tướng đến vây công thì chết chắc. Vừa không cứu được vừa góp mạng, hắn cũng không não tàn. Rayleigh vừa đi thì In ra hiệu CP không lên mang đi, hai viên trái ác quỷ cũng bị đem tới. Đáng nói là trong danh sách đấu giá không có trái Mero Mero Nomi, nhưng bên trong lại có nó với trái Kilo Kilo Nomi. Có lẽ là về sau được tên nào gửi bán giữa chừng, không ngờ bao Hancock được đến trái Mero Mero lại là như vậy. In cũng không nói nhiều, đưa trái Kilo cho Bori rồi cầm trái Mero, ba cô cùng với ba chị em Boer Hancock đi ra khỏi phòng đấu giá. Vừa ra hắn ra lệnh đi thẳng đến cầu thang máy để đi lên thánh địa Marajoa. Bên này In vừa đi cầu thang máy thì bên kia Rayleigh cũng về tới quán bar lừa đảo của Saki. Vừa về tới, Rayleigh nhanh chóng ngửa đầu uống một ngụm rượu lớn. Saki theo thói quen định chửi hắn nhưng cảm giác được Rayleigh có chút không đúng, nàng ngồi xuống hỏi. Rayleigh, có chuyện gì vậy? Rayleigh lúc này mới quay đầu qua nhìn nàng hỏi. Người biết bao nhiêu về Thiên Long Nhân? Không phải là một đám con lợn ăn no đợi chết sao? Saki không chút do dự trả lời, tuy nhiên vừa nói xong nàng cảm giác có gì đó không đúng. Nếu đúng như vậy thì Rayleigh sẽ không hỏi nàng câu hỏi đó. Rayleigh lại ngửa miệng uống một ngụm rượu rồi mới nói. Trưa nay ta gặp hai tên Thiên Long Nhân trong phòng đấu giá. Một tên trong đó là đại kiếm hào huyết lôi mới nổi lên gần đây của hải quân, còn tên còn lại thì... Quảng cáo, hắn bắt đầu kể lại chuyện lúc chưa gặp In và Bori trong phòng đấu giá, kể hết lại cho Saki. Saki nghe xong Rayleigh kể thì đồng tử mắt co rụt lại, nàng rốt cuộc hiểu vì sao hắn lại hỏi nàng câu đó. Ngươi nói là đám Thiên Long Nhân lừa chúng ta bấy lâu nay. Rayleigh gật đầu rồi lắc đầu, đó chỉ là một khả năng, hay hoặc là bọn hắn ẩn tàng thực lực hoặc là bọn lợn kia không phải là Thiên Long Nhân chính thức. Vậy nếu bây giờ bọn họ bắt đầu lộ diện thì, đúng, thế giới sắp biến thiên, có sự kiện gì sắp xảy ra hoặc là nói việc làm của Roger làm bọn họ tức giận. Hai người trầm mặc rồi sau đó đồng thanh nói, thế giới nguy, cũng không hổ là cánh tay phải túi khôn của vua hải tặc và kẻ bán tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần một thông tin nho nhỏ đã suy luận ra được nhiều như thế. In về đến thánh địa Marajoa thì mang người về thẳng dinh thự. In nhìn người hầu rồi phân phó mang ba chị em Bao Hancock đi. Mang ba nàng đi tắm rửa thay đồ khác, không cần phải đóng dấu ấn. Đợi ta về rồi tính tiếp. In nói rồi nhanh chóng vào thay bộ đồ khác tiến về chỗ của Im. Trong hoa chi gian thì Im cũng đang tưới hoa chờ lấy hắn. In vừa vào thì nhanh chóng cười chào. Con về, Im mỉm cười rồi quay người lại. Về rồi đấy à, bên ngoài vui chứ? Cũng tạm ạ, chủ yếu là con nhớ phụ vương người nên về sớm. Im có chút tức cười nhìn con mình, nhiều năm không thấy hắn trở nên mạnh hơn nhưng là vẫn cứ cái tính đòi quà. Còn như thế nào ta còn không biết, nói đi, muốn cái gì? In cười cười đưa tay ra phía sau lấy một chiếc hộp đưa lên phía trước. Cảm ơn kiếm của người, nhờ nó mà con trở thành đại kiếm hào. Con có món đồ tốt này cho người xem. Quảng cáo, Im vui vẻ nhìn In, con hắn còn nhớ mang quà cho hắn. Hắn nhận lấy rồi mở hộp ra thì thấy một trái ác quỷ, trong lúc hắn nghi ngờ thì In nói. Đây là trái Baku Baku Nomi mà con cố sức tìm về. Nó sẽ giúp tộc nhân chúng ta nâng cao sức chiến đấu lên. Như thế nào, trái Baku Baku này sức chiến đấu yếu nhưng nó có một sản phẩm mà chúng ta rất cần. Năng lực giả chỉ cần ăn nó sẽ có được khả năng ăn kim loại, sau đó dung hợp tạo thành ký ức hợp kim. Đây là kim loại mang huyết thống thừa số. Im hơi giật mình nhìn về phía In, không ngờ con trai hắn cũng biết đến huyết thống thừa số mà còn biết cách tạo ra kim loại mang nó. Thế giới chính phủ và hải quân đang rất cật lực để nghiên cứu tìm kiếm thứ kim loại này, không ngờ con hắn lại tìm ra. Con định dùng nó như thế nào In? In trầm tư một chút rồi nói ra kế hoạch của hắn. Con muốn dùng nó để tạo ra chiến đấu phục cho các tộc nhân, nếu ai yếu thì nó là thứ phòng thủ rất tốt. Chưa kể nó có thể cách tuyệt nước giúp các năng lực giả có thể sống sót. Tình huống rất nguy hiểm à In, con chuẩn bị nhiều đến vậy. In suy nghĩ một chút rồi quyết định nói cho Im về cổng, cũng không có gì nguy hiểm đến hắn. Dù sao lão ba tiện nghi này rất là thương hắn, con thấy được một loại vũ khí có thể hủy diệt một hòn đảo rất dễ dàng. Có người mạnh mẽ đến có thể hủy diệt cả tinh cầu của chúng ta chỉ với một đòn. Bọn họ đến từ ngoại giới, bọn mặt trăng và hải tặc vũ trụ. Im hỏi lại theo hắn thì đám đó không đáng sợ. Ngày xưa bị hắn giết gần như tuyệt chủng. Không, bọn họ không thuộc về nơi này, không thuộc về thế giới chúng ta. Bọn chúng đi qua các cổng để xâm lấn. Im lặng yên suy nghĩ. Im cũng hiểu là ngoài thế giới này có thể còn nhiều thế giới khác như trái Yomi Yomi Nomi năng lực giả. Chết rồi hồi sinh lại có thể sử dụng khí lạnh hoàng tuyền để đóng băng. Khí lạnh đó đến từ đâu? Vì thế rất nhanh tiếp thu sự thật này. In cũng là đoán được nên mới không sợ Im không tin, vì trong nguyên tác có Brook ăn nó và trong đồ giám cũng có nên In tin tưởng chẳng mấy chốc Im sẽ hiểu. Đúng vậy, một lúc sau Im nói, con dự tính như thế nào? Con dự tính sẽ nâng cấp sức mạnh bản thân, đồng thời hoạch định lại thiên long nhân. Tam đại quân đoàn của con cũng sẽ tăng cường sức mạnh để chuẩn bị mọi thứ. Im nghe In nói rồi sau đó bảo In, con đi theo ta, Im dẫn In đi vào một gian mật thất bí ẩn, đi đến cuối thì nơi đây có một chiếc nón vành được bệnh bằng cỏ nằm trong tủ kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó khá giống với chiếc mũ rơm mà lắp phi đội chỉ là nó lớn hơn thôi. Quảng cáo, Im nhìn nón một hồi rồi nói, ngày xưa có một quốc gia cổ đại, người thống lĩnh nó là Joy Boy, kẻ đó đã đội chiếc mũ này. Về sau Roger tìm được Raptor cũng bắt đầu đội chiếc mũ tương tự. Nhưng cả hai đều chết ta còn sống. Ngừng một chút Im nói tiếp. Lúc Roger tự thú ta biết chắc chắn hắn đã biết về bí mật đó. Mặc dù hắn tài năng nhưng không phải là người được chọn. Joy Boy của đời tiếp theo còn chưa sinh ra Poseidon đời kế tiếp cũng vậy. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm tới bọn chúng sẽ xuất sinh. Lời tiên tri đã có nói. Nhưng là hiện giờ ta không còn lo lắng nữa. Bởi vì ta có con In. In đứng nghe Im nói thì giật mình, đời trước hắn cứ nghĩ bí mật về Joy Boy đời mới chỉ có băng Roger biết nhưng hắn lầm. Im cũng biết chẳng qua do bản thân thống trị đã lâu và không ai mạnh bằng nên Im mới không để tâm đến lắp phi mà thôi. Im lại quay sang nhìn In nói tiếp, con trai con đã lớn, món quà mà ta nói cho con chính là quyền quản lý thiên long nhân. In nghe vậy thì sững người ra, không ngờ lão ba tiện nghi này lại tốt như thế trực tiếp cho hắn quyền quản lý thiên long nhân. Cái này nhìn chỉ như là quản lý hơn ngàn người nhưng thực tế là cả thế giới chính phủ lẫn hải quân. 19 gia tộc thiên long nhân là chủ của thế giới chính phủ, ngũ lão tinh cũng là thiên long nhân. Quản lý thiên long nhân chẳng khác nào ngồi lên chiếc ghế hư không vương tọa kia cả. In nhanh chóng cảm ơn Im, phụ vương con là tốt nhất yêu người chết đi được. Thôi, đừng nịnh, sau khi ra khỏi mật thất Im nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh cho 19 tộc trưởng, ngũ lão tinh và thành viên hạch tâm thiên long nhân hai ngày sau đến hư không vương tỏa. In lúc này thì cũng đã trở về lại dinh thự của mình. Ba chị em Boer Hancock cũng được tắm rửa thay xong bộ đồ sạch sẽ. In nhìn Boer Hancock rồi nói, ta mua ngươi về, nếu khiến ta hài lòng thì ta sẽ không đóng dấu ấn nô lệ lên. Không thì các ngươi đoán. Hắn nói rồi nhìn Boer Hancock nở một nụ cười nguy hiểm, sát khí tỏa ra khóa chặt nàng. Hancock sợ đến ngồi bệch trên mặt đất khóc thút thít, cảm thấy đủ rồi In thu lại sát khí của mình. Cách chương.